Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 447. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải mở rộng đào sâu sông đào bảo vệ thành, mà làm đám cướp trường cân giống như lợn rừng lưu tại đáy hố. Khi các thợ săn bẫy lợn rừng, không chỉ sẽ đào hố sâu vây khốn lợn rừng, cũng ở dưới đáy hố cắm gậy trúc vót nhọn. Trình Khanh vung tay lên, gậy trúc liền được an bài. Dù sao trong huyện nhiều người như vậy, không phân phối cho bọn họ chút việc để làm, bá tánh trong huyện ngược lại nhân tâm hoảng sợ. Bẫy dập không có hàm lượng kỹ thuật gì, nhưng thực có tác dụng, sợ đám cướp trường cân không rớt xuống. Bên bờ sông đào bảo vệ thành, Trình Khanh còn sai người lau một tầng dầu, mặc kệ là chân người hay vó ngựa, đạp lên trên dầu có thể không trượt sao? Trình Khanh đứng ở trên đầu tường, nghe sông đào bảo vệ thành truyền đến tiếng kêu rên, lại nhìn đám cướp trường cân rơi xuống đáy hố bị ống trúc xuyên qua thân thể. Một chuỗi lại một chuỗi, nhìn còn rất sảng, Trình Khanh mới sẽ không mềm lòng. Hà Uyển mang theo người làm quân lương, gạo, đậu tương và dưa muối đều có thể tìm được. Nhưng thịt khô là từ đâu tới? Chính là mấy ngày trước C, H, E, M, G, I, E, C đám cướp trường cân. Vương thiếu tướng quân, xong việc Trình Khanh sai người quét tước chiến trường, kéo ngựa bị C, H, E, M, C, H, E, T trở về Hồng Huyện. Cho nên chiến mã khi còn sống là trang bị, khi đã C, H, E, T lại trở thành quân lương. Trình Khanh cảm thấy đám cướp trường cân là tới đưa lương thực cho nàng. Đám cướp này từ thành Hoài An cướp được không ít tài vật và lương thực. Trình Khanh hiện tại không chỉ có muốn giữ được 2 vạn thạch lương thực cứu tế của chính mình và mệnh của bá tánh Hồng Huyện. Nàng còn suy nghĩ, chính mình có thể trái lại cướp đoạt của đám cướp hay không? Thừa dịp đám cướp trường cân rớt vào sông đào bảo vệ thành, dẫn phát một chút hoảng loạn, Trình Khanh giơ tay, Lý Bách Hộ lập tức hô to. Đá, đá, trên tường thành đã sớm chuẩn bị tốt mấy giá máy B, A, N đá. Đá lớn từ trên trời giáng xuống, đập cho đám cướp trường cân đứt tay đứt chân đương trường tuyệt mệnh. Trên tường thành vang lên tiếng hoan hô, đợt sóng đá thứ hai như mưa rơi xuống, đám cướp trường cân bị quấy dày đầu trận tuyến. Chủ soái Triệu tướng quân vẫn luôn sai người thổi kèn, ý đồ khống chế đội quân vạn người tiếp tục đi lên phía trước. Hồng Huyện thế nhưng đã sớm có chuẩn bị, lửa giận của Triệu tướng quân bị châm lên. 3 vạn nghĩa quân không công phá được một cái Hoài An, hiện tại nhân số thiệt hại cũng còn gần 2 vạn người. Thành Hoài An có mấy vạn tào quân đóng giữ, tường thành cũng cao, dễ thủ khó công, nhưng chẳng lẽ ngay cả một Hồng Huyện nho nhỏ nghĩa quân cũng không công được? Triệu tướng quân cho người tiếp tục thổi kèn đi tới. Bẫy dập dưới sông đào bảo vệ thành chỉ có thể G, I, E, C được một bộ phận đám cướp trường cân. Đá cũng như thế, máy B, A, N đá cần vài người cùng thao tác. Mỗi lần B, A, N xong phải tốn thời gian nạp lại cục đá. Trong thời gian đó, đám cướp trường cân có thể nhân cơ hội đi lên phía trước. Một khi khoảng cách giữa 2 bên gần hơn, máy B, A, N đá sẽ không phát huy được tác dụng nữa. Chờ đám cướp trường cân vọt tới dưới tường thành, nghênh đón bọn họ chính là mưa tên và cục đá bỏ xuống. Triệu tướng quân thấy trên tường thành rậm rạp đều là người. Một người trẻ tuổi mặc quan phục đứng ở trên tường thành hướng về phía dưới cười, giống như nghĩa quân C, H, E, T ở dưới thành là con kiến bị đám trẻ nhỏ dẫm chết. Lửa giận của Triệu tướng quân từ lòng bàn chân lẻn lên đến đỉnh đầu. Cung tiễn thủ ở đâu? B, A, N, C, H, E, T cầu quan trên tường thành cho bổn tướng quân. Cung tiễn thủ đáp cung B, A, N tên. mũi tên còn chưa có rời tay, lại bị hai mũi tên từ phía tường thành bay đến B, A, N, C, H, E, T ngay tại chỗ. Triệu tướng quân sau đó mới dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Nếu không phải cung tiễn thủ kia cưỡi ngựa che ở trước mặt triệu tướng quân, hai mũi tên kia nói không chừng đã B, A, N trúng triệu tướng quân. Quân sư đã nói như thế nào? Chủ soái cầm binh phải trưởng quản đại cục, không thể mạo hiểm xông lên trước nhất. Quân sư đại nhân nói rất đúng. Triệu tướng quân chạy nhanh thối lui đến bên ngoài tầm B, A, N của cung tiễn. Tại hậu phương chỉ huy đại quân tiến công, Trình đại nhân, Tôn An cảm thấy Trình Khanh nên đi xuống tường thành. Nếu không phải Tôn An vừa rồi tay mắt lanh lẹ B, A, N, C, H, E, T cung tiễn thủ của đám cướp Trường Cân, Trình Khanh nói không chừng cũng trúng tiễn. Hiện tại Trình Khanh chính là người tâm phúc của Hồng Huyện. Bất luận kẻ nào cũng có thể xảy ra chuyện. Duy độc Trình Khanh không thể xảy ra chuyện. Có Trình Khanh ở đây, trên dưới Hồng Huyện đều có tin tưởng có thể ngăn địch. Nếu Trình Khanh bị đám cướp B, A, N chết, đối với dân tâm sĩ khí là một đả kích lớn. Trình Khanh rất là tiếc hận. Vừa rồi người đứng sau cung tiễn thủ kia thoạt nhìn giống chủ soái của đám cướp Trường Cân. Nếu Tôn An lợi hại hơn một chút, B, A, N, C, H, E, T chủ soái đám cướp Trường Cân, vậy đối với Hồng Huyện tới nói là quá có lợi. Nhưng nàng không phải người không nghe khuyên bảo. Nàng đứng ở trên tường thành tựa như cái bia ngắm sống. Trình Khanh vén áo choàng lên xuống tường thành. Ngoài thành tiếng kêu rung trời. Vinh Cửu mang theo xích tay và chân đứng ở trên tường thành. Trong lòng từng đợt khẩn trương, nhìn đám cướp Trường Cân rơi xuống bẫy dập, bị cục đá đập là thực sung sướng, nhưng đứng ở trên tường thành cũng quá không an toàn. Vinh Cửu không nhịn được gọi Trình Khanh lại. Trình đại nhân, mang ta cùng đi xuống. Ta còn sống đối với ngươi càng có tác dụng hơn. Trình Khanh quay lại cười. Vinh Cửu thiếu, ngươi khả năng đã đánh giá cao tầm quan trọng của chính mình. Có lẽ phủ tổng đốc sẽ không phái người tới cứu ngươi. Không, không có khả năng, nhất định là tín vật còn chưa có được đưa đến. Sẽ không có người tới cứu chính mình. Vinh Cửu không thể tiếp thu đáp án này. Chỉ cần tỷ tỷ Vinh Ngọc Nương của hắn còn sống, vẫn là con dâu Thạch gia, nhất định sẽ không từ bỏ phái người cứu hắn. Trừ phi tỷ tỷ đã xảy ra chuyện. Vinh Cửu ném ý tưởng không may mắn này đi. Trình Khanh yêu tiền, chỉ cần giao bạc, nhóm phú hộ ở nông thôn đều có thể tiến vào Hồng Huyện tị nạn. Còn không phải là bạc sao? Vinh gia có rất nhiều bạc. Thấy Trình Khanh phải đi, Vinh Cửu cao giọng nói. Trình đại nhân, ta nguyện ý quyên góp 10 vạn lượng bạc trợ giúp đại nhân cứu tế Hoài Nam. 10 vạn lượng bạc, thương buôn muối quả nhiên là kẻ có tiền đệ nhất thiên hà. Trình Khanh vừa nghe 10 vạn lượng bạc, lập tức sửa lại chủ ý, mang Vinh Cửu xuống tường thành. Người quý giá như vậy, còn sống mới có thể giá trị 10 vạn lượng bạc. Ném trên tường thành không cẩn thận bị B, A, N chết, 10 vạn lượng bạc liền sẽ như đá ném trên sông. Nhưng Trình Khanh căn bản không tin hứa hẹn của Vinh Cửu. Xuống tường thành lập tức gọi người viết chứng từ bảo Vinh Cửu ký tên ấn dấu tay. Có chứng từ này, Trình Khanh sẽ không sợ Vinh gia Dương Châu dám quỵt nợ. Tình huống quan lừa dân thấy nhiều, dân lừa quan viên, xin thứ cho Trình Khanh kiến thức ngắn chưa từng thấy qua. Huống chi 10 vạn lượng này, Vinh Cửu không phải quyên góp cho cá nhân Trình Khanh. Trình Khanh là vì triều đình cứu tế, là vì hoàng đế cứu tế. Nếu Vinh gia Dương Châu dám đòi lại tiền của hoàng đế, Trình Khanh thật sẽ bội phục Vinh gia. Sắc mặt Vinh Cửu thật không tốt. Trình Khanh không để bụng, cất chứng từ đi. Trình Khanh đã bị một đám lính dự khuyết vây quanh. Đại nhân, khi nào tới phiên chúng ta gờ, y, ế, Dê địch. Đại nhân, chúng ta muốn lên trên tường thành. Đại nhân, Trình Khanh phất tay áp xuống âm thanh hỗn độn. Gấp cái gì? Chúng ta cùng đám cướp Trường Cân vẫn còn đang đánh nhau. Khi đến phiên các ngươi lên sân khấu, ai cũng không chạy thoát. Công thành đều là một đợt một đợt. Sóng công thành thứ nhất, có thể là thử hư của Hồng Huyện, cũng có thể là tưởng hao hết vũ khí của Hồng Huyện. Trình Khanh vừa rồi đứng ở trên tường thành nhìn xuống, nói đám cướp Trường Cân có 1 vạn người vẫn là bảo thủ. Trình Khanh phòng trừng khoảng 2 vạn người, muốn làm đám cướp kinh sợ, cũng phải tận lực giảm bớt tổn thất, không thể lấy tánh mạng của tất cả mọi người đi điền. Nếu các ngươi chọn phương pháp dùng một mạng đổi một mạng, thắng lợi như vậy thì có ích gì? Lời Trình Khanh nói làm nhóm lính dự khuyết an tĩnh lại. Cách chương